Nhặt nhầm nam thần, chương 31, góc truyện audio.com. Từ chương này bản ro đều là chương viết nên mình không kiếm được bản ro để đối chiếu. Nên một số chỗ sẽ dịch theo ý mình hiểu. Có lẽ sẽ không sát với bản convert lắm. Nhưng nội dung chính thì vẫn không đổi nhé. Mong các bạn thông cảm. Buổi tối, trước khi đôi vợ chồng Son về, mẹ Đông lại thần thần bí bí nhét cho Đông Tâm một tờ giấy. Dặn cô sau khi về nhà thì nhập địa chỉ web trong tờ giấy lên mạng xem. Đông Tâm về nhà lên mạng xem mới thấy đây là trang web tuyển dụng của ngân hàng. Đông Tâm lập tức gọi điện cho mẹ cô hỏi xem ý bà là gì. Mẹ Đông bên kia lại nghe một đằng trả lời một nẻo. À, con đã mở lên rồi à, vậy thì mau điền thông tin vào đi. Nhớ rõ vị trí ứng tuyển là trực tổng đài nhé. Còn nữa, sau khi con nộp đơn xong thì gửi mã số báo danh kia đến WeChat của mẹ nhé. Để mẹ nói với Di Lâm của con. Đông Tâm nghe không hiểu cái gì. Di Lâm là gì nào thế? Cái đứa nhỏ này, mẹ Đông giận dỗi nói. Chính là bạn học cũ của mẹ. Lâm Tú Vân, Di Lâm đó, con rể của dì ấy bây giờ là phó phòng chi nhánh bên đó. Mẹ nói với Di Lâm của con đã lâu rồi. Bây giờ bà ấy mới giành được một chỗ trong danh sách cho mẹ đấy. Con chỉ cần báo danh là được. Sau đó thì không cần lo nữa. Đông Tâm nghe xong lập tức nóng này. Mẹ đi cầu xin Di Lâm sao? Ai cho mẹ đi chứ? Mẹ muốn dựa vào quan hệ để xin một chân trực tổng đài làm gì? Mẹ Đông lại cho rằng Đông Tâm coi thường công việc trực tổng đài này. Thấm Thía nói, mẹ biết, công việc này hơi vất vả một chút, nhưng trước con cứ kiên trì một chút, không phải mẹ con có một tầng quan hệ nữa sao? Di Lâm của con nói, chỉ cần con làm ở vị trí đó nửa năm thôi, sau đó sẽ được điều lên trên làm rồi. Nếu sắp xếp con thẳng vào làm việc trong văn phòng thì e là... Nghe mẹ già nhà mình nói liên miên một thôi một hồi. Đông Tâm mới hậu chi hậu giác nhận ra, ban ngày lúc mẹ cô nói ra mấy cái tin đồn đó. Kể cả chuyện hai người gặp được bà Trần, chỉ sợ đều nằm trong kế hoạch của mẹ cô. Bảo sao lúc sáng mẹ cô nhất định ép cô phải đi chợ cùng. Bởi vì chỉ có như vậy thì bà Trần cái người tiện miệng càng tiện hơn kia mới có cơ hội xỉa sói cô. Sau đó mẹ cô mới có thể vin vào đó mà khuyên cô từ bỏ giấc mơ vẽ tranh. Rồi sau đó mới đưa ra đòn sát thủ. Nhìn trang web của ngân hàng trên màn hình máy tính, Đông Tâm chợt thất thần. Mà đầu bên kia, mẹ Đông vẫn không ngừng lải nhải. Công việc này ở ngân hàng tuy không thể coi là bát sát. Nhưng so với các chỗ tư nhân khác thì cũng coi là ổn. Con vào rồi thì cứ yên tâm làm việc. Chỉ cần qua thời gian từ việc thì tiền lương ít nhất cũng phải 4-5 ngàn. Đông Tâm đột nhiên nói. Mẹ nói thật đi. Mẹ đưa cho dì Lâm phong bì bao nhiêu thế? Vừa nghe đến đây đầu dây bên kia liền yên tĩnh lại. Đông Tâm thấy vậy liền thầm thở dài một hơi. Yên lặng chửi thầm. Không ngờ lại bị cô đoán trúng. Vì cô không có kinh nghiệm lăn xả xã hội mấy, nhưng tốt xấu gì trước khi trọng sinh cũng đã lăn lộn được 2 năm rồi. Cái thế đạo này vẫn hiểu được, người ta giúp con gái anh tìm việc, anh đương nhiên phải có chút gì gọi là. Hơn nữa, đây còn là một công việc bát sát trong ngân hàng, nên phí cảm ơn, chắc chắn không dưới 5 con số. Nghĩ đến đây, Đông Tâm lại nửa đau lòng nửa trách móc nói. Trong nhà vốn không có tiền bạc dư giả gì rồi. Sao mẹ lại tiêu tiền linh tinh như thế chứ? Lại nói, con đã lớn như thế này rồi. Những việc thế này mẹ cứ để con tự lo liệu. Mẹ, nhưng không đợi Đông Tâm nói xong thì mẹ Đông ở bên kia đã ngắt lời. Nói nhăng năng cuội cái gì thế? Lão nương chỉ có một mình mày. Không lo cho mày thì lo cho ai đây? Tóm lại con không cần làm gì cả. Chỉ cần báo danh là được rồi. Đông Tâm, cùng mẹ ra nói chuyện điện thoại xong. Trong lòng Đông Tâm như một mớ hỗn độn. Còn đang thất thần thì Tô Lịch đẩy cửa vào. Em gọi điện với ai mà nấu cháo điện thoại lâu thế? Tô Lịch vừa nói vừa lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính. Sau đó, bước chân đột nhiên khựng lại. Đứng sau lưng cô một lúc lâu. Anh mới híp mắt nói. Thông báo tuyển dụng nội bộ của ngân hàng.